Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 482, người tốt. Tử thần tiên sinh, Hắc Trạch Cương bằng Kurosawa Lâm Nhất Sơn cầm Hắc Linh Châu. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn kỳ thật rất nguyện ý tin tưởng Nhan Tuấn Trạch lời nói. Nhưng cái này thực sự quá mức phá vỡ lẽ thường. Nếu không phải vừa rồi thấy được Trang Văn Tuệ cái này quỷ hồn, hiện tại lại có viên này quỷ dị thần kỳ hạt châu, nói không chừng hắn sớm đã đem Nhan Tuấn Trạch đuổi ra sân nhỏ. Mẹ kiếp, ta nói ta là thần côn, kết quả ngươi so với ta còn thần côn. Nhưng bây giờ muốn Lâm Nhất Sơn làm quyết định, hắn cũng không nắm chắc được Nhan Tuấn Trạch lời nói có phải là thật hay không. Có hay không tiên đoán thật sự có thể thực hiện. Bất quá còn tốt, Nhan Tuấn Trạch đã nói rồi, chờ điều kiện đều thực hiện sau chính mình lại lựa chọn tin tưởng hắn cũng không muộn. Như vậy, đối với Lâm Nhất Sơn đến nói liền có rất lớn lượn vòng chỗ trống. Hắn hiện tại có thể bảo trì thái độ hoài nghi, trên thế gian không có đại loạn, cùng với không có phát hiện cái khỏa hạt châu này chân chính hiệu dụng phía trước. Trước tiên không làm bất kỳ quyết định gì, nếu quả thật như đối phương nói, thiên địa đại biến, rồi quyết định cũng không muộn. Xin hỏi, tiên sinh tên gọi là gì? Lâm Nhất Sơn chần chờ một lát, rốt cục mở miệng hỏi thăm. Nhan Tuấn Trạch theo trong ba lô lấy ra một cái bản bút ký cùng một cây bút, kéo xuống một tờ, ở phía trên viết tên của mình cùng điện thoại liên lạc. Cái điện thoại này hiện tại còn đánh nữa thôi thông, chờ thế gian đại loạn về sau, ngươi dựa theo ta nói tới đi hướng Âu Lai Đại Đô. Không cần tận lực cưỡng cầu, để tránh những người kia sẽ hoài nghi ngươi, ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của mình đến, chờ chính thức gia nhập Liệp Ma Đoàn, sau đó bị tuyển nhập triệu hoán nghi thức về sau, lại đem tên của ta trong bóng tối gia nhập triệu hoán từ bên trong. Nói đến đây, Nhan Tuấn Trạch biểu lộ trịnh trọng lên, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ có những người khác cũng sẽ yêu cầu ngươi đem một ít tên xa lạ gia nhập trong đó. Không cần cự tuyệt, ngươi làm theo chính là, chỉ là người kia nếu như muốn ngươi đem tên thêm tại trong sách 20 cái địa phương, ngươi liền phải đem tên của ta trong bóng tối gia nhập 40 cái. Dù sao muốn tăng gấp bội thêm, vượt qua đối phương, hiểu không? Lâm Nhất Sơn hình như có đăm chiêu gật đầu, chờ đem chân ngôn ma triệu hoán đi ra về sau, ngươi liền có thể gọi cú điện thoại này liên hệ ta. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào làm. Nói đến chỗ này, Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ Lâm Nhất Sơn bả vai. Ta biết ngươi giỏi về ẩn nhẫn, mà chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, có cái khỏa hạt châu này chẳng những có thể để ngươi trên thế gian đại loạn lúc bảo mệnh, còn có thể bảo trụ nham cước cái này một đám lão tiểu. Chờ Âu Lai Đại Đô bên kia sau khi chuyện thành công, ta sẽ để cho Hoa Ứng Đại Đô hung hăng trọng thưởng ngươi. Làm quan cũng tốt, buôn bán cũng được, từ đây ta bảo vệ ngươi tại Hoa Ứng Đại Đô phong sinh thủy khởi. Lâm Nhất Sơn sững sờ, tiên sinh, ngươi cùng Hoa Ứng quan phương cũng có liên hệ. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, quan hệ rất lớn, nhớ kỹ, không đến chân ngôn ma xuất thế, không cần liên hệ ta. Dứt lời, đem viết xong trang giấy đẩy tới Lâm Nhất Sơn trước người. Vì để cho Lâm Nhất Sơn đối với mình lưu lại khắc sâu cùng không dám ngỗ nghịch ấn tượng, hắn trực tiếp tại cái này âm dương tiên sinh trước mặt quay trở về thời không khe hở. Cái này khiến cho Lâm Nhất Sơn chợt phát hiện êm đẹp ngồi tại phía trước mình Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên liền biến mất. Lâm Nhất Sơn lúc này giật mình, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp hướng về phía hư không quỳ xuống lại, toàn thân run rẩy. Run rẩy hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng trướng mát, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tự lẩm bẩm, thần tiên đại nhân, ta Lâm Nhất Sơn lần này, xem như mở rộng tầm mắt. Một lát sau lấy lại tinh thần, đứng lên sau đem trên bàn đá trang giấy cầm lấy, hai tay cẩn thận nâng, nhìn một chút số điện thoại, lại nhìn về phía cái tên kia, tự nhủ, Nhan, Tuất, Trạch, ngoặc kép, trở về thời không khe hở về sau. Nhan Tuấn Trạch đứng tại trong hư không cẩn thận gỡ một lần vừa rồi biểu hiện của mình. Lần này đại trở về phải nói rất thành công, muốn đạt tới mục đích cơ bản đạt đến, muốn truyền lại cho Lâm Nhất Sơn tin tức cũng đều truyền lại đến nơi. Chỉ chờ tới lúc quái dị bùng nổ, bởi vì chính mình tiên đoán chuẩn xác, giống Lâm Nhất Sơn loại này âm dương tiên sinh là tin nhất loại này. Cho nên tuyệt đối sẽ tin tưởng vừa rồi chính mình lời nói. Sau đó căn cứ cái này khuôn bắt đầu thao tác. Mà trong quá trình này, cái gì Âu Lai Đại Đô Liệp Ma Đoàn, cái gì Dịch Ngôn Chi Thư, cái gì Chân Ngôn Ma, một khi những vật này xuất hiện, liền sẽ tiến thêm một bước chứng minh lời của mình là đúng. Kể từ đó, lại không ngừng nhường Lâm Nhất Sơn càng kiên định hơn tin tưởng mình. Lần này thời không xác định vị trí xen vào, thỉnh tự động chữa trị ta cùng Lâm Nhất Sơn hỗ động ở ngoài sinh ra gợn sóng sao sao. Ta đối Lâm Nhất Sơn ảnh hưởng mang đến phần sau đại pháp tác toàn bộ giữ lại. Bởi vì là cố ý chờ về cải biến, cho nên lần này muốn chữa trị gì đó ngược lại rất ít. Cơ bản đều là muốn bảo lưu lại tới. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp giao cho đồ phổ sau khi hoàn thành. Hắn tạm thời theo thời không trong cái khe lại lui ra tới. Một bước này lập kế hoạch đạt thành. Hiện tại có thể giải từ lần này đại trở về sau mang tới biến hóa. Đồng thời làm ra một ít an bài. Rời khỏi thời không khe hở về sau. Nhan Tuấn Trạch đứng tại màu xanh lục thùng rác sau. Hắn cũng không có đến đầu ngõ đi. Mà lúc này đây ngồi ở kia bên cạnh Khô Tử cùng Diêu Long đều lần lượt nhìn thấy hắn. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch không có đi qua, bọn họ cũng không tiện đến. Theo thời không trong cái khe ra tới một khắc này, một ít ký ức mới bổ túc vào Nhan Tuấn Trạch trong óc. Lấy điện thoại di động ra, hắn tại danh bạ bên trong tra tìm một chút Lâm Nhất Sơn điện thoại. Đồng thời rất nhanh liền tìm được. Đây là Âu Lai Đại Đô Liệp Ma Đoàn tại đem Chân Ngôn Ma triệu hoán đi ra về sau. Lâm Nhất Sơn dựa theo ước định gọi điện thoại cho mình về sau. Chính mình bảo tồn lại xem xét hai người phát tin tức. Lâm Nhất Sơn phát cho chính mình một đầu cuối cùng tin tức là vào hôm nay buổi sáng thời điểm gửi đi. Nội dung là, Nhan Đại Sư, Chân Ngôn Ma xuất thủ lần nữa. Lần này hắn dùng Chân Ngôn bình chướng đem tố linh cấp bậc quái dị hóa thành mây đen ma, khiến cho toàn bộ thế giới đại loạn. Đây là hắn kế dị hóa vong thần, đồng thời giết chết hai tên tử thần về sau. Lần thứ tư ra tay, Nhan Tuấn Trạch tiếp theo lật lên trên dĩ vãng cùng Lâm Nhất Sơn gửi đi tin tức. Phát hiện hắn phi thường tẫn trách, phàm là Chân Ngôn ma ra tay sau tin tức. Bao gồm thời gian cùng địa điểm, cùng với nhằm vào đối tượng là ai, đều không rõ chi tiết đem tin tức cặn kẽ gửi đi cho mình. Ở trong đó đương nhiên cũng có Silvernus ra tay xử lý Megali tử thần cùng doanh ngày tử thần tin tức. Nhan Tuấn Trạch trong trí nhớ đã có liên quan tới tin tức của bọn hắn. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Kia Megali đại đô bán nguyệt hiệp hội tử thần Valerie Walker chết đi. Hắn là sẽ không đi can thiệp, bởi vì chính mình cùng bán nguyệt hiệp hội vốn là không thích hợp. Còn dùng hắc độc xử lý bọn họ một cái khác tử thần Morrison. Cho nên lần này vũng nước đục, Nhan Tuấn Trạch không quay về lội. Ngược lại là doanh nhật đại đô U Minh Mạc Phủ có lẽ có thể kết giao một chút. Dù sao hắn một mực cùng U Minh Mạc Phủ đều không có cái gì gặp nhau. Song phương không tồn tại xung đột. Nếu như tranh thủ lại đây, cùng Hoa Ứng Đại Đô liên thủ, đối phó Âu Lai Đại Đô Liệp Ma Đoàn liền muốn dễ dàng rất nhiều. Nhìn xem Kurosawa tên, Nhan Tuấn Trạch quyết định được chủ ý. Lần này, chính mình không cách nào ngăn cản Chân Ngôn Ma xuất hiện. nhưng Âu Lai Đại Đô Liệt Ma Đoàn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, đặc biệt là kia hư hư thực thực bị Đồng Thắng tranh đoạt thân xác Pletia cửu thế cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình kỳ thật đã thông qua Lâm Nhất Sơn nắm giữ quyền chủ động. Ngẩng đầu nhìn Khô Tử cùng Diêu Long, phát hiện hai gia hỏa này cũng đang xem chính mình. Nhan Tuấn Trạch không nói gì, cong người xuống, lần nữa tiến vào thời không khe hở. Điều này thời không khe hở trước mắt mà nói vẫn như cũ phi thường ổn định, cũng không có tiến vào năng lượng suy yếu kỳ, cho nên Nhan Tuấn Trạch cũng không lo lắng nó lại đột nhiên biến mất. Đứng tại trong hư không, trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, Nhan Tuấn Trạch nói, ta muốn định vị đến doanh Nhật Đại Đô, cụ thể thành phố không rõ ràng. Thời gian vì U Minh Mạc phủ tử thần Kurosawa bị chân ngôn bình chướng giết chết 2 giờ phía trước. Không gian vì Kurosawa chỗ tòa nhà bên ngoài. Định vị bên trong, xin chờ, đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị, lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 9.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào? Tiến vào, ý niệm mới vừa nhuốm, Nhan Tuấn Trạch nháy mắt biến mất. Doanh Nhật Đại Đô, Lưu Xuyên Thành, trên bầu trời ngưng kết một đoàn nặng nề mây đen, ẩn ẩn có tiếng sấm ở trong mây nổ vang. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ nơi này rất nhanh liền sẽ nghênh đón một hồi bão tố. Người đi trên đường bước nhanh vội vàng, từng cái cúi đầu nhanh chóng tiến lên. Ngẫu nhiên có thể giúp thấy được đã có người trong tay cầm dù, nhưng tương tự đi lại tương đối nhanh. Theo Nhan Tuấn Trạch bên cạnh sát qua, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút, phía sau là một đầu đường nhỏ, cùng mặt hướng khu phố đặt song song tu kiến, nhìn qua chỉnh tề sạch sẽ. Mà tại điều này cuối con đường nhỏ, có một chỗ thạch đèn, thạch trên đèn chữ viết hiện ra, Ito. Hai chữ. Hắn nhìn một chút chung quanh nơi này hoàn cảnh, đường cái mặt này, hai bên đều là cửa hàng, còn có bộ phận đã đóng cửa, thoạt nhìn cũng không có bên đường nhà ở. Kể bên này năm nhìn qua chỉ có cái này, Ito, hai chữ phía sau cánh cửa kia. Giống như là chỗ ở dáng vẻ, bất quá bốn phía còn có gạch xanh tường vây, người nhà này hẳn là gia cảnh không sai. Nhan Tuấn Trạch cũng không có lập tức quay người nhích tới gần, mà là đi tới trên đường, đi vào một nhà mở trong cửa hàng. Cái này trong cửa hàng bán tựa hồ là điện tử sản phẩm, không chỉ là máy tính, còn có đủ loại không biết tên mới lạ điện tử khoa học kỹ thuật loại đồ chơi nhỏ. Nhan Tuấn Trạch đi vào về sau, lập tức liền có một tên nam sao sao sao thành viên vẻ mặt tươi cười mặt khác cúi đầu khom lưng đi tới. Trong miệng nói doanh Nhật Đại Đô ngôn ngữ, Nhan Tuấn Trạch một câu cũng nghe không hiểu. Hắn chỉ lỗ tai của mình, dùng hoa ứng ngữ chậm rãi nói ra. Ta là hoa ứng người, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Xin hỏi, kề bên này có phải không hiểu hoa ứng ngữ? Cái kia nam phục vụ viên như cũ một mặt mỉm cười. Bất quá rất hiển nhiên hắn nghe không hiểu hoa ứng ngữ. Chỉ là lễ phép không điểm đứt đầu. Đại khái cũng đoán được Nhan Tuấn Trạch đến từ chỗ nào. Chờ Nhan Tuấn Trạch dứt lời về sau, cái này nam phục vụ viên chỉ trong đó một cái trong quầy. Nhường Nhan Tuấn Trạch cùng hắn đi tới. Lập tức hắn lấy ra trong quầy một cái giống như ghi âm bút tựa như tiểu máy móc. Bỏ vào một đoạn số 7 ắc quy, loay hoay một trận, màu đỏ nguồn điện sáng lên. Lập tức cái này nam phục vụ viên hướng về phía tiểu máy móc dùng chậm chạp tốc độ nói một câu. Doanh tiếng Nhật, sau khi nói xong, hắn đem đè lại ấn phím hướng về phía Nhan Tuấn Trạch phóng thích mở. Lập tức theo cái này tiểu máy móc bên trong truyền tới một câu máy móc hoa ứng ngữ. Đây là giản dị phiên dịch khí, có thể thời gian thực phiên dịch hoa ứng ngữ, doanh tiếng Nhật, tiếng Megali cùng với Âu Lai ngữ. Trước mắt tạm không ủng hộ cổ ngữ, Nghe cái này, tiểu phiên dịch khí bên trong truyền tới máy móc. Thanh âm, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, cảm giác còn rất thực dụng. Nam phục vụ viên đem phiên dịch khí đưa cho hắn, thử dạy hắn ấn kia mấy cái khóa, có thể khiến cho khác nhau ngôn ngữ trong lúc đó chuyển đổi. Nhan Tuấn Trạch thử một chút, đè lại doanh tiếng Nhật ấn phím về sau, hướng về phía máy móc nói ra hoa ứng ngữ, phóng thích cái này ấn phím. Cái này phiên dịch khí lập tức liền lấy doanh tiếng Nhật phiên dịch ra tới. Bao nhiêu tiền? Một lát sau, Nhan Tuấn Trạch theo trong tiệm đi ra, mặt buồn rầu, trong tay nắm chặt thông dịch viên kia khí, liền đóng gói hộp đều không muốn. Phía sau hắn cái kia nam phục vụ viên cúi đầu khom lưng đưa đến cửa ra vào. Trong miệng không ngừng nói cảm ơn Quang Lâm, hoan nghênh lần sau trở lại. Thẳng đến Nhan Tuấn Trạch bóng lưng chuyển tiến vào kia viết có Ito nhà đường nhỏ về sau. Cái này nam phục vụ viên lúc này mới lễ phép đình chỉ vui vẻ đưa tiễn. Mẹ kiếp quá đen, Nhan Tuấn Trạch vừa đi, một bên lầm bầm lầu bầu nói thầm. Hắn căn bản không mang Doanh Yên ở trên người, hay là dùng lần trước đại trở về đến Megali đại đô lúc dùng tạp. May mắn cửa tiệm này bên trong có thể soát quốc tế đa số thẻ ngân hàng. Bất quá thứ này trộm quý, Nhan Tuấn Trạch cho tới giờ khắc này đều cảm thấy lòng đang rỉ máu. Đi tới Ito nhà ngoài cửa viện về sau, hắn hắng giọng, đem ngay tại trái tim nhỏ máu tình thu thập xong, thay một bộ mặt mày hớn hở dáng tươi cười, thấy được cửa ra vào bên phải phía trên có một cái chuông cửa. Lập tức đè xuống, ước chừng hơn 10 giây sau, một cái nói doanh tiếng Nhật nữ tử thanh âm tại trong môn vang lên. Nhan Tuấn Trạch cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ được lại gõ gõ cửa. Lúc này sắc trời đã bắt đầu thưa thớt rơi xuống mưa nhỏ, khả năng một lát sau liền sẽ trở nên lớn. Người tốt, thỉnh mở cửa, cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát hướng về phía phiên dịch máy nói rồi câu này. Sau đó đem phiên dịch máy phát ra tiếng khí hướng về phía nơi cửa. Một cái máy móc doanh tiếng Nhật thanh âm truyền ra. Môn kia bên trong nữ tử rõ ràng sửng sốt một chút, lúc này mới đưa tay đem cửa mở ra. Nhan Tuấn Trạch xem xét, đối phương mặc nhà ở kimono, là cái hơn 30 tuổi nữ tử, làn da trắng nõn, dáng người gầy yếu, khuôn mặt tựa hồ có chút tiều tụy. Nàng nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch sau có một ít kinh ngạc, nói một câu doanh tiếng Nhật. Nhan Tuấn Trạch bởi vì đã sớm chuẩn bị, đem phiên dịch máy đối với mình cẩn thận nghe xong, máy móc bên trong phản ứng ngôn ngữ là: xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm U Minh Mạc phủ người trừ linh Kurosawa. Nhan Tuấn Trạch hướng về phía máy móc nói. Ngôn ngữ phiên dịch ra đến về sau, nữ tử này sững sờ, quay đầu nhìn về phía trong phòng, nhưng rõ ràng thần sắc có chút xoắn xuýt. Một lát sau, nàng quay đầu lại, nói ra: thật xin lỗi, trừ linh đại nhân ngay tại làm chuyện rất trọng yếu, hiện tại khả năng không tiện quấy rầy hắn, có gì cần ta chuyển cáo hắn sao? Nơi này là nhà của ngươi? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng coi là Nhan Tuấn Trạch hẳn là nhận biết trong phòng người trừ linh, cho nên lúc này thái độ muốn tốt rất nhiều. Xin hỏi ta ngươi xưng hô như thế nào? Ito Yuko, Ito tiểu thư, ngươi có thể giúp ta đi vào nói cho Kurosawa, nói hoa ứng đại đô người trừ linh Nhan Tuấn Trạch chờ mong cùng hắn gặp một lần sao? Ito Yuko mặt hiện do dự. Thế nhưng là, Kuro đại nhân ngay tại Yuko thanh trừ một cái rất hung ác quái gì. Cái gì quái gì, còn cần tử thần đến tự mình xuất thủ. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy buồn bực, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ được nói ra, nếu tử thần tiên sinh tự thân xuất mã, có thể muốn không được bao lâu liền có thể giết chết này quái gì. Ta đây liền ở chỗ này chờ một hồi. Ito Yuko lắc đầu nói, Kuro đại nhân đã tới một giờ, chính hắn cũng không có động thủ, mà là ngay tại rèn luyện đồ đệ của hắn Kitahara tiên sinh. Bất quá kia quái dị xuất quỷ nhập thần, Kitahara tiên sinh tạm thời không cách nào giết chết nó. Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Như vậy, ta không chờ được thời gian dài như vậy. Mời ngươi nhất thiết phải nhường ta đi vào. Nếu không Kurosawa có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. A, Ito Yuko quá sợ hãi. Đưa tay bưng kín miệng của mình. Tranh thủ thời gian gật đầu. Tiên sinh mời vào. Mời đi theo ta. Chờ Nhan Tuấn Trạch tiến vào sân nhỏ về sau. Ito Yuko đóng lại cửa sân. Tranh thủ thời gian chạy chậm đến phía trước dẫn đường. Cái viện này quả thực rất lớn. Chỉ là bên ngoài viện hành lang đều muốn ngoặt 5 lần mới tiến vào trong phòng. Ngoài hành lang bãi cỏ ướt sũng. Bình thường Ito Yuko sẽ không ở phía trên đi lại. Lúc này đã bắt đầu trời mưa. Nếu như đạp lên, càng là sẽ tại giày bên trên nhiễm bùn loãng. Hai người rất mau tiến vào cửa trước, cởi giày ra về sau, tiến vào cửa trong sảnh ở giữa, đi tới phòng giải khát cửa ra vào. Một cái gầy gò trung niên áo đen nam tử chính khoanh chân ngồi tại một tấm tinh xảo ngắn chân trước. Khay trà, uống từ từ hoa, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Phòng giải khát một cánh cửa khác cửa ra vào. Một tên đồng dạng áo đen người trẻ tuổi chính ngồi xổm ở nơi đó. Một phen sáng loáng võ sĩ đao đặt nằm ngang tại trước người hắn. Không nói một lời, Kuro đại nhân, vị này là đến từ Hoa Ứng đại đô người trừ linh tiên sinh. Hắn nói tìm ngươi có việc gấp. Ito Yuko nhỏ giọng nói, sau đó lập tức lui về sau hai bước. Bởi vì nàng phát hiện Kurosawa nhìn xem Nhan Tuấn Trạch ánh mắt có chút không đúng. Cho nên không biết mình mạo muội đem Nhan Tuấn Trạch mang tới. Có phải hay không trêu đến Kurosawa không cao hứng. Nhan Tuấn Trạch mặt mỉm cười. Ấn lại phiên dịch máy. Mở miệng nói. Tử thần tiên sinh. Ngượng ngùng mạo muội đến quấy rầy ngươi. Trên thực tế. Ta cũng là bất đắc dĩ. Dứt lời. Hắn đem phiên dịch máy theo trước miệng rời, hơi hướng về phía Kurosawa phương hướng, sau đó thả ra ấn phím, máy móc phiên dịch âm thanh truyền ra. Ngay tại lúc này, Kurosawa bỗng nhiên mở miệng, nói là không quá thuần thục Hoa Ứng mà nói. Không cần phiên dịch, ta sẽ nói các ngươi. Nhan Tuấn Trạch lập tức biểu lộ cứng đờ, cúi đầu nhìn một chút trong tay phiên dịch máy. Ta A còng thăng, sao, em đi ZZ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.